Hác Nho, chương 70, mây mù bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không ngờ một trận hung hiểm lại kết thúc một cách giản dị như thế. Trổ Thu Linh nở một nụ cười tươi như hoa xuân nói, gạch ngang mời thiếu hiệp vào. Đinh Hạo mang một tâm trạng hoang mang khôn tả bước vào điện, hắn chẳng đoán được dụng ý của Uy phu nhân thế nào, hắn chắp tay làm lễ rồi ngồi xuống ghế. Uy Linh sứ giả của Thu Linh lại trở về vị trí cũ nơi đó. Uy Linh phu nhân nhu hòa nói, gạch ngang sự việc vừa rồi, thiếu hiệp chớ trách làm gì, bản chủ muốn thử xem thiếu hiệp có phải là truyền nhân của Hắc Nho chăng, ngoài ra không có ý gì khác. Gạch ngang a, Đinh Hạo mới hiểu được, thì ra Uy Linh phu nhân muốn khám nghiệm lai lịch võ công của mình, vì người nghi ngờ mình là truyền nhân của Hắc Nho, may mà mình không bại lộ võ công của sư môn ra. Uy Linh phu nhân lại nói, gạch ngang nếu có một ngày nào đó, bản tọa phái người tìm kiếm Hắc Nho mong rằng thiếu hiệp có thể tiếp giúp một tay. Đinh Hạo nghe nói giật mình lần nữa, có lẽ vấn đề tránh lại ở đây, y muốn mượn mình tìm kiếm Hắc Nho nhưng tìm kiếm được chăng? Y nằm mộng cũng chắc không ngờ người đối diện với y là ai, mình có nên thừa dịp này thám thính được chút nào manh mối bên trong ư, hắn nghĩ thế bèn sảng khoái nói, gạch ngang đương nhiên vãn bối sẵn sàng phụ lực, gạch ngang thế thì tốt lắm, bản tọa cảm kích thiếu hiệp tột cùng, gạch ngang không dám, gạch ngang lúc thiếu hiệp gặp Hắc Nho, là bản lai diện mục của người chăng, gạch ngang gương mặt trung niên, giọng điệu lạnh lùng nhưng trầm tĩnh, gạch ngang đúng vậy, cả đời người y chưa từng dùng chân diện mục gặp ai cả, gạch ngang chắc phu nhân đã gặp chân diện mục của người ư, gạch ngang đương nhiên ta quen thuộc hơn ai hết. Gạch ngang vãn bối được phép hỏi phu nhân lần nữa, quan hệ phu nhân và Hắc Nho như thế nào, gạch ngang điều này ngươi không cần thiết phải biết làm gì, gạch ngang phu nhân tìm người có mục đích gì chăng? Uy Linh phu nhân chẳng do dự đáp ngay, gạch ngang đây là chuyện riêng tư của bản tòa, Đinh Hạo chẳng nản lòng nói tiếp, gạch ngang chẳng phải vãn bối có ý thăm dò chuyện riêng tư của phu nhân nhưng biết được chút ít khi gặp lại Hắc Nho dễ ăn nói chút thôi. Uy Linh phu nhân mỉm cười nói, gạch ngang không phải vì hiếu kỳ chứ? Đinh Hạo nhủ thầm, cặp mắt bén nhọn thật, nhưng hắn vẫn trầm tĩnh nói, gạch ngang có lẽ phu nhân hiểu lầm rồi, vãn bối chẳng có ý nghĩ như thế. Uy Linh phu nhân vẫy tay nói, gạch ngang câu chuyện dừng tại đây được rồi, bản tọa có một vật biếu ngươi làm lễ vật hội ngộ. Đinh Hạo cúi người nói, gạch ngang không dám đảm đương hậu lễ của phu nhân. Uy Linh phu nhân xoay người về hướng Cổ Thu Linh gật đầu một cái. Cổ Thu Linh lập tức từ bàn dưới bưng tới một cái mâm ngọc thạch bé nhỏ xinh đẹp, trong mâm ngọc thạch có một hạt châu màu đen to bằng mắt mèo, có lẽ họ đã chuẩn bị trước. Uy Linh phu nhân lại nói tiếp, gạch ngang đây là tị độc châu, căn cứ văn hiến ghi chép rằng hạt châu này là nội đơn của độc giác nghiệt long, mang hạt châu vào người, thì trăm ngàn thứ độc chẳng xâm nhập được, nếu gặp người chúng độc ngâm nước mà uống có thể giải ngay. Đinh Hạo buột miệng nói, gạch ngang đây là bảo vật hiếm có nha. Cổ Thu Linh thoăn thoắt bước tới phía trước mặt Đinh Hạo, giọng điệu nhẹ nhàng nói, gạch ngang đây là phu nhân trọng ái, xin thiếu hiệp cầm lấy. Đinh Hạo xúc động đứng dậy, dùng ngón tay cầm lấy, sau đó cung kính cúi người nói, gạch ngang đa tạ phu nhân hầu tặng, gạch ngang miễn lễ thưởng buổi tiệc rượu ở tiền điện, Uy Linh thay mặt bản tọa hầu khách. Đinh Hạo cung kính chấp tay xá một xá, được Cổ Thu Linh hướng dẫn lui khỏi Uy Linh điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra tới tiền điện, một bàn thịnh tiệc đã chuẩn bị sẵn, hai thiếu nữ cung trang cầm bình đứng hầu. Cổ Thu Linh vào ghế chủ tọa, mình thì ngồi ở khách vị. Rượu qua ba tuần, Đinh Hạo không nín được bèn nói, gạch ngang cổ cô nương, sau buổi tiệc rượu tại hạ phải rời khỏi Uy Linh cung trang. Cổ Thu Linh cười nói, gạch ngang đúng thế, gạch ngang bây giờ là canh mấy, gạch ngang ngoài kia mặt trời đang đứng bóng, gạch ngang ngồi kiệu hay là gạch ngang vẫn phải ngồi kiệu có ta tiễn đưa. Sau khi xong buổi tiệc rượu, cung nữ mang khăn ra tới, rồi được Cổ Thu Linh dẫn qua nhiều hàng điện đền ra tới chỗ hạ kiệu lúc nhập cung, tiểu kiệu đã trực sẵn ở đấy. Đinh Hạo quay về hướng Cổ Thu Linh mỉm cười, liền cất bước vào kiệu. Cũng chạy một khoảng thời gian như vừa rồi, tiểu kiệu dừng lại, màn che được vén lên ngay, tia nắng sáng rực làm chói mắt hắn chẳng ít, bước xuống tiểu kiệu chiếc kiệu liền đi ngay. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn trời cao trong sáng, rừng thẳm núi xanh man mác, hít một hơi mạnh không khí trong lành, trải qua kinh lịch nửa ngày nửa đêm trong cung y như một giấc chiêm bao ly kỳ chẳng sai. Cổ Thu Linh ra vẻ luyến tiếc nói, gạch ngang Đinh thiếu hiệp chúng ta sẽ gặp lại sau. Đinh Hạo thành khẩn nói, gạch ngang đa tạ cô nương chiếu cố, tại hạ rất cảm kích, hẹn gặp lại sau, gạch ngang sau khi thiếu hiệp xuống núi, chuẩn bị đi đâu, gạch ngang xuống phía nam tầm thù, gạch ngang bao giờ trở lại, gạch ngang chưa biết được, gạch ngang ta tiễn thiếu hiệp một đoạn đường nha, gạch ngang được rồi, tại hạ còn nhớ đường ra, gạch ngang chúng ta. Hai chữ, chúng ta, khiến Đinh Hạo bất giác dùng mình chẳng ít, hắn cảm thấy Cổ Thu Linh và Mai Ánh Tuyết đoan trang như nhau, chả hề có chút tập khí lả lơi của những cô gái võ lâm thường thấy. Hắn thoạt nghĩ đến Mai Ánh Tuyết lòng hắn lại bấn loạn lên. Sao nàng lại là con gái của Kim Long ban chủ chứ? Tại sao nàng lại sanh trưởng trong hoàn cảnh như thế kia gạch ngang? Một cuộc tình này kết quả sẽ đi đến đâu? Hắn nghĩ tới đây bất giác thở dài. Cổ Thu Linh nhướng đôi mày liễu nói, gạch ngang thiếu hiệp than thở gì thế? Đinh Hạo như có thâm ý cảm khái nói, gạch ngang ta than thở thế sự đa biến, nhân sanh vô thường, gạch ngang chạm cảm tình xanh trăng. Cặp mắt của Cổ Thu Linh tròn xoe chăm chăm nhìn Đinh Hạo. Đinh Hạo rúng động, hắn từ ánh mắt tròn xoe đó học được tâm ý của nàng, cảnh giác thầm, Đinh Hạo trách nhiệm ngươi còn nặng lắm, đại sự thù nhà sư môn chưa xong, chớ nên nghĩ đến tình cảm trai gái nha, gạch ngang không phải thế, có cảm nghĩ chung thôi, gạch ngang niên kỳ thiếu hiệp được bao nhiêu, gạch ngang niên kỳ được 20, gạch ngang a ta thì 25 tuổi, lớn hơn người 5 tuổi. Đinh Hạo động lòng, một cô gái tự khai niên kỳ mình là hiếm có, nhưng hắn cũng đã đoán được phần nào ở bên trong, hắn ra vẻ chẳng có gì hết nói, gạch ngang cổ cô nương đáng làm tỷ tỷ ta vậy. Cổ Thu Linh vui mừng khôn tả nói, gạch ngang thật chứ? Đinh Hạo bất giác ngây người, mình nói một cách vô tư nàng bèn cho là thật nhưng lời nói ra khỏi miệng khó thu hồi được dù sao cũng chẳng có gì quan trọng lắm, hắn bèn gượng cười nói, gạch ngang đây vốn là sự thật mà. Cổ Thu Linh mỉm cười nói, gạch ngang thế thì ta phải gọi ngươi là đệ đệ rồi. Đinh Hạo đành nói liều, gạch ngang đương nhiên được chứ, gạch ngang thế thì ngươi gọi ta là tỷ tỷ ư, gạch ngang đó là chuyện hợp tình hợp lý thôi, gạch ngang ngươi chẳng ngại có tỷ tỷ nhiều sao. Đinh Hạo ngạc nhiên nói, gạch ngang tiểu đệ một người cô nhi còn người tỷ tỷ nào đâu. Cổ Thu Linh cười bí mật nói, gạch ngang đinh đệ không đồng ý nói thì thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Hạo cười thầm, lòng dạ con gái hẹp hòi ích kỷ là trời xanh vậy, ý nói câu này của người đương nhiên muốn ám chỉ hồng nhan bạn hữu mình rồi, nhưng nói cho khéo tranh hai chữ. Muội muội, thôi, hắn bèn chuyển sang đề tài khác nói, gạch ngang tỷ tỷ, vẫn chưa có tin tức của trường Bạch Nhất Kiêu chăng? Cổ Thu Linh suy nghĩ một hồi nói, gạch ngang ta cùng đệ đến Triệu Ứng tự khám xét thế nào, gạch ngang không trở ngại đến việc tỷ tỷ chăng, gạch ngang ta cũng chẳng có việc gì cả, việc đi với đệ mới cần thiết hơn, gạch ngang cũng được thế thì chúng ta đi ngay, gạch ngang chẳng mấy chốc hai người đã đến Triệu Ứng tự. Đinh Hạo dòm ngó xung quanh một hồi nói, gạch ngang bắt tay vào việc thế nào đây, gạch ngang chúng ta hãy lục soát xem có bí thất hầm huyệt trước đã, gạch ngang hãy từ tránh điện lục soát trước xem nào. Thế rồi hai người bắt đầu lục soát những nơi khả nghi, đồng thời dùng kiếm đâm thọc lục soát cả đại điện hai bên tây xương viện xong cũng chẳng thấy gì cả cùng qua tới hậu điện. Hậu điện phần nhiều thì đổ nát, diện mục thần quang tan nát, khuyết đầu gãy tay, màng nhện bồ hóng văng tứ tung, mùi hôi ẩm ướt khó ngửi. Bỗng nhiên, Đinh Hạo thất thanh kêu lên, gạch ngang ở đây rồi. Cổ Thu Linh vội tiến tới nói, gạch ngang đinh đệ phát hiện gì thế, gạch ngang người xem trên mặt đất kìa, gạch ngang a, dấu chân. Đệ tử bản cung từng đến đây lùng soát đương nhiên để lại dấu chân rồi, gạch ngang nhưng quý cũng có phái nam đệ tử ra đây chăng, gạch ngang không, trong cũng không có một nam nhân nào cả, đệ chớ tưởng hai người khiêm kiệu là trang hán tử, thật sự đó là hai thiếu nữ to lớn tay chân thô kệch đều hóa trang đấy, gạch ngang thế thì đúng rồi, tỷ tỷ xem kỹ dấu chân này thế nào. Cổ Thu Linh xem xét giây lát thất kinh nói, gạch ngang a ta tức thì chẳng để ý đến, dấu chân nhỏ bé do đệ tử bản cung lưu lại, còn dấu chân nam nhân đạp chồng lên này là có sao, thế thì sau khi đệ tử bản cung lục soát xong, lại có kẻ khác đã đến đây, gạch ngang dấu chân giày nam này thông tới bàn thờ, gạch ngang hừ. Đinh Hạo định thần, trầm giọng cất tiếng nói, gạch ngang ngộ quá, người chớ ẩn núp bên trong nữa, hãy ra đây mau. Hắn kêu lớn tiếng ba lượt, không thấy phản ứng gì cả. Cổ Thu Linh cao mày nói, gạch ngang đinh đệ lạ thật, gạch ngang có điều gì lạ đâu, gạch ngang thường thì hòa thượng không mang giày ủng, ta cũng đã thấy ngộ quả hòa thượng hay mang giày rơm, có lúc thì hắn đi chân không, mà dấu giày ủng này rõ ràng là do một người lạ lưu lại. Cổ Thu Linh dừng một hồi nói tiếp, gạch ngang nhìn dấu giày biết chắc công lực người này khá cao, gạch ngang phải chăng là người đã ám sát Thất Chỉ Tàn Sát, gạch ngang có lẽ như vậy, trong tình hình hung thủ chưa rời khỏi núi đâu, gạch ngang chúng ta tiếp tục lục soát xem nào. Thế rồi hai người lại tiếp tục dùng mũi kiếm thăm dò trên mặt đất cho tới cổng ngoài toàn những cỏ dại lá khô, dấu giày ủng đến đây thì dứt. Đinh Hạo đảo mắt nhìn xem tứ phía một hồi, buồn buồn nói, gạch ngang có lẽ chạy mất rồi. Thình lình Cổ Thu Linh dùng tay trỏ vào một ngôi nhà sụp đổ thất kinh kêu lên. Gạch ngang đinh đệ, ngươi xem đó là vật chi vậy? Đinh Hạo thuận theo ngón tay nàng dòm tới, chỉ thấy một góc y áo lộ ra bên ngoài, hắn liền nhún mình nhảy vọt tới trước trầm giọng hét. Gạch ngang bằng hữu nào thế, xin hãy ra đây. Không thấy phản ứng gì cả, Đinh Hạo hét lên lần nữa. Gạch ngang chớ ẩn đầu lòi đuôi làm gì nữa. Bỗng Cổ Thu Linh nhảy tới từ bên hướng trái nhìn vào thất thanh kêu lên. Gạch ngang ngộ quả hòa thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Hạo dùng mình, cầm kiếm tiến gần hơn nữa, quả thấy Ngộ Quả Hòa Thượng ngồi xếp bằng dưới đất, chẳng nói năng mà cũng không nhúc nhích gì cả, hắn nhủ thầm. Tên ma đầu này trầm tĩnh thật, hắn dùng kiếm trỏ vào người y gầm hét nói, gạch ngang Trường Bạch Nhất Kiêu. Hãy ra đây mau, vẫn không thấy phản ứng gì cả, Đinh Hạo vận khởi chân lực một luồng kiếm khí bắn vào người Trường Bạch Nhất Kiêu. Soạt, một tiếng trúng phải thân người nhưng Trường Bạch Nhất Kiêu vẫn ngồi yên không động đậy, nhưng chẳng hề biết gì cả cũng không thấy máu chảy ra, thế thì công lực y kinh khiếp thật. Đinh Hạo thoáng hồi tưởng cảnh Thất Chỉ Tàn Sát đấu với Trường Bạch Nhất Kiêu ở tối hôm qua, không khỏi dùng mình phát lạnh, thất sát chỉ của Thất Chỉ Tàn Sát có thể xuyên phá cột đá dễ dàng, thế mà Trường Bạch Nhất Kiêu chịu đựng một kích mà không hề hấn gì cả. Đây là công lực tà môn gì thế? Cổ Thu Linh thì đứng ở một bên thật sắc hoảng hốt nói, gạch ngang Đinh đệ hãy tránh ra, để ta dùng Nguyệt Phách kiếm, gạch ngang không được giết y đệ cần người sống, gạch ngang dùng Trường Phong xem sao. Đinh Hạo vung trường đánh tới, đất cát tung tóe, mịt mù, Trường Bạch Nhất Kiêu té ngã ra đất, thân hình vẫn uốn khúc ngồi ở thế xếp bằng, Đinh Hạo trông thấy tình hình, bất giác điên khủng giống lên. Gạch ngang y chết rồi. Cổ Thu Linh cũng hốt hoảng không kém nói, gạch ngang chết rồi, gạch ngang thi thể đã lạnh cóng, gạch ngang a, thật không ngờ. Đinh Hạo muốn điên mất, khó khăn biết giường nào mà tìm đặng hung thủ để làm sáng tỏ huyết án năm xưa, chỉ sót lại mỗi một mình Vân Phong Tam Hiệu Triệu Nguyên Xanh thôi, nếu chẳng hay hung thủ cuối cùng này chẳng may không còn tại thế, thì huyết án sẽ vĩnh viễn nằm trong bóng tối chẳng sai. Gương mặt hắn co rút, toàn thân run lẩy bẩy. Cổ Thu Linh trông thấy tình hình, lo lắng nói, gạch ngang Đinh đệ, hãy bình tĩnh chút nào, chớ xúc động quá. Đinh Hạo thu hồi thanh kiếm, chui người vào ngôi nhà sụp đổ kéo xác chết của Trường Bạch Nhất Kiêu ra ngoài. Cổ Thu Linh cúi người xét nghiệm thi thể một hồi, thất thanh kêu lên. Gạch ngang vô ảnh phi mang. Đinh Hạo nghiến răng cúi đầu xuống nhìn, quả thấy trên huyệt thái dương của Trường Bạch Nhất Kiêu đọng lại vết máu to bằng hạt đậu, màu tím đen. Cổ Thu Linh đứng thẳng người, cau mày nói, gạch ngang cùng một người đã hạ thủ giết chết Thất Chỉ Tàn Sát, gạch ngang đối phương giết người với mục đích gì ư, gạch ngang phải chăng giết người bịt miệng không? Đinh Hạo không nói gì nữa, trầm tĩnh suy tư tất cả mọi việc đã xảy ra, trước hết Diêm Đô sứ giả chết dưới tay của Độc Tâm Phật, sau đó giang hồ ác khách bị Bạch Nho giết chết, còn quái khách có Sâm Con Rồng Uốn Khúc mà mình cứ cho là hung thủ lại chính là Kha Nhất Nghiêu lão ca ca từng cứu sống mình ở năm xưa cũng đã chết theo, bây giờ Trường Bạch Nhất Kiêu cũng lại chết mất, gạch ngang đây là trùng hợp hay là có kế hoạch mưu sát ư, gạch ngang chẳng lẽ tất cả cũng do nhân vật của Vọng Nguyệt Bảo giết chết sao, gạch ngang Thất Chỉ Tàn Sát thì hoàn toàn chẳng liên hệ đến huyết án, tại sao cũng bị giết. Cổ Thu Linh buồn bã nói, gạch ngang Đinh đệ, sự việc này rất nghiêm trọng rồi, gạch ngang hừ. Đinh Hạo nghiến răng nói, gạch ngang ta hoài nghi mọi việc do Vọng Nguyệt Bảo giật dây, gạch ngang đệ căn cứ gì lại nói thế, gạch ngang có thể liên quan đến âm mưu mà Vọng Nguyệt Bảo chủ Trịnh Tam Giang có ý đồ xưng bá võ lâm, chiếu theo gần đây có một số kiêu hùng không còn giá trị để lợi dụng nữa thì bị hắn tiêu diệt ngay, gạch ngang cũng có lẽ như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạch ngang theo tỷ tỷ suy đoán, hung thủ vẫn còn trong núi này chăng? Cách chương.